Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 227, đấu trí. MU sân nhà chiến thắng Arsenal. Hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong áp lực liền đi tới Chelsea bên này. Nếu như bọn hắn muốn giữ lại thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân hy vọng. Một vòng này thi đấu vòng tròn bọn hắn là nhất định phải thắng. Đương Chelsea tại cùng Middlesbrough thời điểm tranh tài. MU toàn đội đã trước khi đến Munich phi cơ chuyến lên. Lý Thanh Sơn ở trên máy bay nhắm mắt dưỡng thần. Còn lại cầu thủ cũng có riêng phần mình sự tình. Có mang theo tai nghe nghe âm nhạc. Cũng có tại lẫn nhau nói chuyện phiếm. Trên máy bay điện thoại đều tắt máy. Cho nên mọi người cũng không biết Chelsea bên kia tranh tài tình trạng. Bất quá một sau khi xuống phi cơ. Dừng thêm Đức lập tức mở ra iPad. Hắn lập tức liền tra được Chelsea cái này trận kết quả trận đấu. 2-0. Chelsea thắng. Chấm ngoặc kép. Dừng thêm Đức có chút tiếc nuối nói. Đang chờ công bố kết quả đám người cũng phát ra tiếc nuối thở dài. Nếu như có thể mà nói. Mọi người đương nhiên là hy vọng càng sớm khóa chặt quán quân càng tốt a. Bất quá đám cầu thủ rất nhanh lại đem vấn đề này ném đến sau ót. Bởi vì đối với MU tới nói. Bọn hắn còn có 2 trận đấu có thể đi đá đâu. Cái này 2 trận đấu chỉ muốn cầm tới 1 phần. Thi đấu vòng tròn quán quân chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. MU cầu thủ nhưng sẽ không cho là mình sẽ ở thi đấu vòng tròn sau cùng 2 vòng thi đấu tao ngộ 2. Liên tiếp bại, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không như thế cho rằng. Hắn sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Theo Lý Thanh Sơn, thi đấu vòng tròn quán quân đã trên cơ bản bỏ vào trong túi. Hiện tại MU còn lại trọng yếu nhất tranh tài. Chính là trận này Champions League bán kết hiệp 2. Đây là quyết định song phương ai có thể cuối cùng giết tiến trận chung kết tranh tài. Ở phi trường, Bayern Munich fan bóng đá liền cho MU một hạ mã uy. Từ sân bay lúc đi ra, Bayern fan hâm mộ bóng đá treo đầy khiêu khích quảng cáo tại nghênh đón MU đến. Vừa tới đến Munich liền tao ngộ Bayern fan bóng đá đối xử như vậy. Có thể tưởng tượng tại Allianz sân bóng. MU sẽ tao ngộ đến dạng gì sân khách hoàn cảnh. Kỳ thật song phương đối trận đấu này đều phi thường cẩn thận. MU tại Munich tìm một cái phong bế sân bóng làm trụ sở huấn luyện. Ngoại trừ mỗi ngày 15 phút truyền thông mở ra thời gian bên ngoài. Là cấm tất cả ký giả truyền thông tiến vào. Trên thực tế liên tiếp 15 phút các phóng viên cũng không thấy được gì. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đám cầu thủ ở đây bên trên chạy bộ nóng thịnh mà thôi. Ancelotti cũng sẽ không trong khoảng thời gian này an bài cái gì chiến thuật xáo lộ huấn luyện. Trên thực tế Bayern Munich bên kia cũng kém không nhiều. Hên cẩn thận là có tiếng. Lại thêm trận đấu này nói tóm lại Bayern Munich là ở vào bị động một phương. Bởi vì cho dù là bọn họ có một khách trận dẫn bóng nơi tay. Bọn hắn cũng vẫn là tại điểm số bên trên lạc hậu một phương. Vô luận như thế nào, Bayern Munich đều nhất định muốn thắng trận mới được. Các truyền thông phỏng vấn không đến song phương cầu thủ. Cũng rất khó có con đường đi dò xét song phương huấn luyện tình huống. Bởi vậy tại truyền thông bên trên, mọi người thuyết pháp cũng mỗi không nhất trí. Bayern Munich bên này truyền thông bắt đầu thả ra bom khói. Một hồi nói Robben có thể nhỏ chân cơ bắp vết thương cũ tái phát. Khả năng không có cách nào ra sân. Một hồi lại là Lam phát sốt cao. Rất có thể không có cách nào tại trận đấu này ra sân. Ngay sau đó Ribery tựa hồ cũng xảy ra chút tình trạng. Nếu như từ truyền thông tin tức nhìn, Bayern Munich tựa hồ là muốn thả bên trên đội hình dự bị tới nghênh chiến. Tin tức thật thật giả giả. Để MU huấn luyện viên tổ cũng có chút không nghĩ ra. Robben giống như thật thụ thương. Hôm qua tại sân huấn luyện bên trên không có phát hiện Robben thân ảnh. Chấm ngoặc kép, Ancelotti cầm trong tay một sấp báo chí. Giggs ghé vào lỗ tai hắn nói. Mặc kệ bọn hắn ai thụ thương. Chúng ta đều dựa theo chính chúng ta tiết tấu đến đá. Chúng ta muốn hay không để điểm bom khói. Ancelotti nghĩ, Kỳ thật bom khói hiệu quả như thế nào ai cũng không biết. Dù sao Hên cũng sẽ không nhìn báo chí liền cải biến sách lược của mình. Không cần, vạn nhất đối phương không có mê hoặc đến. Ngược lại để chúng ta bên này tâm tính loạn sẽ không tốt. Ancelotti nói, thời gian bây giờ là vào tháng 5. Nước Đức Nam Bộ Bavaria Châu, ép dãy núi dưới chân. Núi cao tan nước thuận sông Danube nhánh sông uốn lượn chảy qua Munich. Munich phố lớn ngõ nhỏ Bayern fan hâm mộ bóng đá xuất hiện ở trên đường cái. Bọn hắn cầm trong tay Bayern Munich khí chất, mặc màu đỏ sân nhà Bayern quần áo chơi bóng, tuôn hướng Allianz sân bóng. Lúc này MU đám cầu thủ cũng đã từ khách sạn xuất phát, bắt đầu đi hướng sân bóng. Chuẩn bị trận này vạn chúng chú mục Champions League bán kết tranh tài. Mà lúc này Bayern cầu thủ vừa mới từ Allianz sân bóng phụ cận một quán rượu tập hợp. Tại khách sạn bên ngoài đông đảo fan bóng đá reo hò bên trong. Bayern Munich cũng leo lên xe buýt, đi bọn hắn sân nhà. Đối với Bayern Munich tới nói, bọn hắn đương nhiên là hy vọng có thể tại sân nhà cầm xuống MU. Thắng được trận đấu này. Tấn cấp Champions League trận chung kết. Giống như MU, cái này mùa giải Bayern vẫn như cũ là lấy được Bundesliga quán quân. Mà trên German Cup, Bayern ở trên cái cuối tuần chiến thắng Dortmund, cầm xuống German Cup quán quân cúp, lại là một cái trong nước song quan mùa giải. Bày ở Bayern Munich trước mặt, chính là trận này Champions League so tài. Hên lần trước tại Bayern cầm tới tam quan vương mùa giải sau liền tuyên bố về hưu. Không nghĩ tới 4 năm về sau, đã tuổi thất tuần Hên còn phải một lần nữa rời núi. Làm cứu hỏa huấn luyện viên chấp giáo Bayern, Hên sẽ tiếp tục tại hạ mùa giải chấp giáo Bayern sao? Đây hết thầy còn phải xem Bayern có thể hay không tìm tới thích hợp huấn luyện viên. Một câu nói, Hên vì Bayern thật đúng là cúc cung tận tụy a. Lần trước cầm tới Champions League quán quân đã là 4 năm trước sự tình. Bất quá bây giờ đang ngồi cầu thủ bên trong, cũng không ít trải qua một cái kia mùa giải. Đó thật là một cái mỹ hảo mùa giải. Chấm ngoặc kép, tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Hên hơi xúc động nói, mặc kệ có hay không trải qua cái kia mùa giải, ta nghĩ có thể cầm tới Champions League quán quân tuyệt đối là phi thường mỹ diệu sự tình. Hên tiếp tục nói, sân khách một so với hai điểm số, cứ việc không tính là quá tốt, nhưng là lấy được một khách trận dẫn bóng, cuối cùng bảo lưu lại hiệp hai tấn cấp hy vọng, liên quan tới cụ thể chiến thuật chi tiết, một tuần này chúng ta nói cũng đủ nhiều, hiện tại ta chỉ muốn cường điệu một chuyện là, Hên duỗi ra một ngón tay, trận đấu này ta chỉ tiếp thụ thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới có thể để cho chúng ta tấn cấp. Chỉ có thắng lợi mới có thể để cho chúng ta giết tiến trận chung kết. Chỉ có thắng lợi mới có thể để cho chúng ta một lần nữa nhấm nháp Champions League tư vị. Nơi này là chủ của chúng ta trận. Hên nói xong, Müller bọn người liền đứng lên. Tại chủ của chúng ta trận đánh bại bọn hắn. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Đám cầu thủ sĩ khí bị hoàn toàn chống động. Đồng dạng một màn kỳ thật cũng xuất hiện tại MU trong phòng thay quần áo. Đây là một trận quan hệ đến Champions League trận chung kết ra trận khoán tranh tài. Song phương cầu thủ đối với cái này đều tràn đầy đấu trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.